Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, Cướp Lương. Lưu Soái, trong này có cái gì nguyên do sao? Vương Đường không còn dám lớn tiếng chất vấn, trong giọng nói có vẻ cẩn thận từng ly từng tí một. Lưu Biện đem ánh mắt quét mắt nhìn bốn phía, cười lớn nói, muốn cái kia nốc ừng ực núi tất nhiên có kho lúa. Quan quân làm sao có khả năng không hề phòng bị, Tôn Hầu Tử chuyến đi này, nhất định là muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Thiện, Vương Đường nghe đến đó, trên mặt lập tức vui sướng, bọn họ Mai Sơn muốn đi kiếm một cái tiện nghi, không nghĩ lại là thương tay con nhím. Làm đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút Tôn Hầu Tử biểu hiện trên mặt. Cánh rừng này lớn, loài chim gì đều có, bách vạn chi chúng, coi như Trương Yến có thông thiên chi lực, cũng không thể đem bọn hắn hoàn toàn dung hợp ở cùng một nơi. Những này tiểu soái trong lúc đó mâu thuẫn nhiều. Vương Đại đương ra ngẫm lại, nếu bọn quan binh thắng Tôn Hầu Tử, bọn họ biết làm thế nào? Lưu Biện thiện ý nhắc nhở lấy Vương Đương, tự nhiên là nhiệt liệt ăn mừng. Nói tới chỗ này, Vương Đương hai mắt tránh ra tia sáng, nhìn về phía Lưu Biện, Lưu Soái có cái gì suy nghĩ? Nếu bọn họ đang ăn mừng, nếu như chúng ta lúc này tấn công đây? Lưu Biện trên khóe môi ý cười càng ngày càng đậm. Thiện, đại thiện, Vương Đương hưng phấn ra mặt đều tại run run. Như vậy lương thực cuối cùng vẫn là quy ta nhóm suối núi. Vỗ bàn một cái, Lưu Biện cười to nói, chính là cái này lý, vì lẽ đó mà, Tôn Hầu Tử nữ nhân, không chơi ngu sao mà không chơi, người phụ nữ kia thật mẹ hắn đủ sức lực, hiện tại tích eo nhỏ còn có chút chua xót đây. Vương Đương giơ ngón tay cái lên, Lưu Soái thế nhưng là trên giường kim cương. Son phấn bên trong chiến thần, nữ nhân này lai lịch cũng không nhỏ, là Lư Giang Thái Thú Lục Khang nữ nhi, mới vừa bị Tôn Hầu Tử xông về phía trước núi đến, nên còn chưa kịp hư thân đây. Lưu Biện lộ ra mọi người đều hiểu thỏa mãn biểu hiện. Trong lúc nhất thời trên đại sảnh vang lên một đám nam nhân oanh tiếng cười. Nốc ực núi, song ngỗng cốc. Thái sử Từ cầm kinh hãi cung điêu tẻ nhạt liếc bay lên trời chim. Chỉ thấy Điển Vi một cơn gió giống như chạy tới. Tử Nghĩa, có tặc nhân đến, chúng ta có thể hoạt động gân cốt. Thái sử Từ sau khi nghe xong, nhảy lên mà lên, đang chuẩn bị gọi quân đội tập hợp. Đã thấy Trương Liêu nhanh chân đi lại đây, nhận được chủ công mật lệnh, nhất định phải như vậy, chấm chấm. Tôn Khinh cùng Vương Việt cúi người ở trên thung lũng, nhìn phía dưới ít ỏi thủ quân, không khỏi cười rộ lên. Xem ra mỗ cùng Vương Đương hồi lâu không có chúng núi quận hoạt động. Bọn họ đã quên chúng ta tồn tại. Vương Việt gật đầu nói, hai vị thủ lĩnh khinh địch kế sách, sử dụng là lô hỏa thuần thanh a, coi như là trước tiên điễn trọng sinh, Lý Mục tái thế. Có sợ gì quá thay? Tôn Khinh không biết hai người này là nhân vật bậc nào, lại sợ Vương Việt chuyện cười, không thể làm gì khác hơn là cao thâm khó lường gật đầu. Cứ như vậy thì tiếp tục giết là được. Chúng ta điểm xuống nhân số, cái này kho lúa không hơn 100 người, một cái tấn công liền có thể lấy xuống. Vương Việt từ bàng thuyết nói. Tôn Khinh đem trên tay đại đao dương ra, huynh đệ ngươi ở nơi này tiếp ứng, nhẹ vậy thì mang các anh em sát tướng xuống. Vương Việt ứng một tiếng, lại vừa nhìn, Tôn Khinh đã đi được xa, vóc người tuy nhiên thấp bé, tốc độ vẫn đúng là không chậm. Kho lúa bên trong Điển Vi đã dễ kích động. Tử Nghĩa, thời gian dài như vậy, tặc nhân còn chưa tới, ta trên trán mồ hôi cũng đi ra. Thái sử Từ cũng buồn bực mất tập trung, dù sao ngồi xổm kho lúa bên trong tư vị cũng không thoải mái. Bất quá ngoài miệng lại là một phen khác. Sơn quân, đây là chủ công thường nói, ôm cây đợi thỏ, chỉ cần kiên trì, nhất định có miếng thịt có thể ăn. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía trước vang lên một mảnh tiếng la giết. Phe mình bộ tốt gào to đem binh khí vứt trên mặt đất, hướng về phía sau chạy đi. Nhìn sông tới có 1000 số lượng tặc nhân, Điển Vi tựa đầu một chôn, lập tức đem thái sử từ cung ấn xuống, thấp hơn điểm, mà nghe Văn Viễn hiệu lệnh, chấm chấm, Tôn Khinh rất dễ dàng liền đem một đám thủ quân giết tán. Đem trường đao vẩy một cái, nhìn thấy thương bên trong toàn bộ đều lương thực, không khỏi vui mừng khôn xiết. Các anh em, đừng đuổi, chuyển lương thực quan trọng. Bọn tặc nhân nghe thủ lĩnh mệnh lệnh, cổ vũ lấy ra đủ loại xe đẩy, đem binh khí cũng ném xuống đất, bắt đầu hưng phấn vận chuyển lương thảo. Một tên tặc nhân hứng thú bừng bừng chạy đến một cái kho lúa, mở ra thương đáp, không nghĩ tới nhưng nhìn thấy một đôi mắt trâu mở to chính mình. Trong lúc nhất thời không thể phản ứng quá, hai người cứ như vậy không nói gì, thâm tình ngóng nhìn. Mấy tiếng pháo vang, Trương Liêu rốt cục phát sinh tín hiệu. Điển Vi nghe được, không có hứng thú sẽ cùng cái kia tặc nhân đối diện. Duỗi bàn tay, nắm bắt đối diện cái cổ vặn một cái. Chỉ thấy người kia như gà con giống như mềm xuống. Ha, theo Điển Vi một tiếng hổ gầm. Kho lúa trúc phục kích binh ra hết. Trương Liêu, Điển Vi, thái sử từ tam viên hổ tướng. Chỉ xuyên thấu một lần trận địa địch, Tôn Khinh thủ hạ đã chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Từng người tự chiến một trận chạy loạn, trúng kế rồi. Tôn Khinh quát to một tiếng, thấy phía trước một người chém giết tới, cầm đao tới đón, nghĩ thầm nếu có thể giết quan quân đầu lĩnh, còn có chuyển bại thành thắng thời cơ. Nhìn chém bổ xuống đầu đại đao, Trương Liêu lạnh lùng nở nụ cười. Tại đây đao thế, liền có thể nhìn ra đối thủ không phải là một cao thủ. Long đằng đao điểm ở đối thủ đao phong trên phía bên trái dẫn một phát. Tôn Khinh trọng tâm lập tức mất đi. Trương Liêu nghiêng bước chuyển phải. Long đằng đao vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Chém ở Tôn Khinh sau gáy bên trên. Nghiêng người chém, nhìn suối phun giống như máu tươi. Trương Liêu lắc đầu một cái, đối thủ quá yếu, tay mình tâm còn không có tỏa nhiệt đây. Tôn Khinh một đao bị chém, tặc nhân không người chỉ huy, lại càng là hoảng loạn, bị 3 con mãnh hổ một trận chém giết, lập tức tan tác như chim muông. Trương Liêu đám người cũng không đem tặc nhân vây quanh chém tận giết tuyệt, chỉ là hô to tiểu nhân gọi ở phía sau giống một trận. Thấy tặc nhân chạy sạch, cũng không đuổi theo đuổi, chỉ là ở kho ló bên trong cười ha hà. Văn Viễn, cuộc chiến này đánh rất là chán, muốn theo ta tính tình, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch lúc này mới khoái ý đây. Thái sử từ ở một bên nhíu nhíu mày đầu, Sơn Quân, đây coi là được, đợi lát nữa chúng ta còn phải giả vờ thất bại đây. Bị đám sơn tặc này giết bại, ngẫm lại càng là chán. Trương Liêu nghe được hai người này nói chuyện, cười một cái, quân lệnh như sơn, không thể thiện tuân, hai vị cần phải cẩn thận, phá hoại chủ công đại kế, không chừng sau đó chủ công không cần các ngươi. Không gặp chủ công hiện tại bắt đầu trọng dụng hắn trường học học sinh sao? Vừa nghe thấy lời ấy, lượng viên mãnh tướng đem cái cổ co rụt lại. Chủ công chính là để chúng ta hướng về sơn tặc đầu hàng, cũng tuyệt không hai lời. Trương Liêu ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, nhìn chật vật mà chạy mai sơn quần khấu, Vương Đương cười đến phi thường rực rỡ, trong lòng đối với Lưu Biện càng thêm khâm phục. Lưu soái quả nhiên bất phàm, hiện tại chỉ chờ quan binh thả lòng cảnh giác, chúng ta liền nhân cơ hội giết vào. Cái này gọi tránh đi nhuệ khí, đánh biếng nhác về. Lưu Biện sợ hãi than nói, không nghĩ tới Vương Xuất tinh thông binh pháp, ngày khác giết tiến vào Trường An cũng không phải là không thể được a. Vương Đương sờ sờ dưới cằm mấy sợi râu. ánh mắt kia đột nhiên thâm thúy lên. Mọi người đang phía trên thung lũng chờ đợi nửa canh giờ. Thấy kho lúa trung sĩ binh thực đã ngay tại chỗ nằm xuống. Ngủ say như chết, Lưu Biện quay về Vương Đương nhẹ giọng nói ra. Bắt đầu đi, giết A, xông A, cướp A, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.